Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, U Minh Đồ Văn, chương 692, U Minh Đồ Văn, đạo lam quang kia xẹt qua hư không thời gian, Sở Hành Vân cũng cảm giác được hàn khí tồn tại. Hắn rất xác định, này một cổ hàn khí, mặc dù bá đạo, nhưng không phải đến từ cửu hàn tuyệt mạch, cho nên nói, đến người, cũng không phải thủy lưu hương, mà là dạ thiên hàn. Đối với dạ thiên hàn, Sở Hành Vân trong tâm tràn đầy hận ý. Cô gái này chính là cửu hàn cung cung chủ đồ, tay cầm thực quyền, địa vị cao cả, càng thừa kế thiên hồn khống tâm thạch, có thể tùy thời tùy chỗ nắm trong tay thủy lưu hương. Là kỳ sở dụng, trừ ngoài ra, dạ thiên hàn thủ đoạn vô tình, từng nhiều lần thôi động thiên hồn khống tâm thạch, nhường thủy lưu hương bị vây vô tận trong thống khổ, thậm chí còn xuất thủ ngược đánh, lấy chỗ này phát tiết tức giận trong lòng. Bằng vào điểm này, Sở Hành Vân thì tuyệt sẽ không bỏ qua cô gái này. Cổ tinh bí cảnh vô cùng rộng, dạ thiên hàn lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, nàng mới vừa đến chỗ này, thì tốc độ cao nhất nhi động, mục đích cực kỳ rõ ràng. Ngắn ngủi phẫn nộ sau, Sở Hành Vân lập tức khôi phục lãnh tĩnh, từ từ bắt đầu bay nhanh xoay tròn. Tô Mộ Chiêu đã từng nói, mấy ngày trước, cổ thành phát sinh dị dạng, có lam quang phóng lên cao, đem vạn tinh đều đóng băng ở. Như vậy xem ra, này một dị dạng, khẳng định cùng Lưu Hương có liên quan. Chẳng lẽ nói, Lưu Hương thực sự ở thánh điện tề tinh, sở dĩ dạ thiên hàn mới có thể theo mà đến. Ngoặc kép, Sở Hành Vân ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phía trước đạo lam quang kia. Này như đúc dạng, khiến cho Bách Lý Cuồng Sinh có chút bận tâm. Lên tiếng nói, Lạc Vân, ngươi làm sao vậy? Ngoặc kép, dứt lời, Sở Hành Vân mạnh phục hồi tinh thần lại. Hướng về phía Bách Lý Cuồng Sinh nở nụ cười thanh. Trả lời, ta không sao, chỉ là này đạo lam quang xuất hiện, nhường ta có ta vô cùng kinh ngạc mà thôi. Hắn dừng một chút, lại nói, đạo lam quang kia hạ xuống nơi, cự cách nơi này cũng không xa xôi. Chúng ta lập tức đi đi, có lẽ sẽ có phát hiện. Được, Tô Tịnh An đám người ra tán thành, lập tức cũng không chậm trễ. Thân hình một chạy, rất nhanh hướng phía trước chạy đi. Cùng lúc đó, ở lam quang hạ xuống nơi. Nơi này là một mảnh rộng đất bằng phẳng, diện tích khá quảng. Trong hư không, xen lẫn hàn khí lam quang nhấp nháy không ngớt, vừa tiếp xúc với mặt đất, lập tức kết xuất từng tầng một miếng băng mỏng, ngay cả không khí đều trở nên âm hàn không ít. Lạch cạch, tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy lam quang trung ương chỗ, một đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp hiện lên đi ra, đạp miếng băng mỏng mà đi, hoàn toàn không e ngại này cổ thẩm người hàn ý. Người này thình lình chính là dạ thiên hàn. Nàng dựa vào thiên hồn khống tâm thạch chỉ dẫn, rất là buông lỏng đi qua tinh thần đại trận, đồng thời liếc mắt thì thức mặc tinh không cổ đường thủ thuật che mắt. Mới vừa rơi xuống đất, liền đi tới nơi này. Thiên hồn khống tâm thạch lại mất đi phản ứng. Dạ thiên hàn liếc nhìn trong tay thiên hồn khống tâm thạch, mày liễu trên hiện lên lau một cái không kiên nhẫn màu sắc. Này mai thiên hồn khống tâm thạch, nối liền thủy lưu hương linh hồn. Đi qua thạch này, dạ thiên hàn không chỉ có thể khống chế thủy lưu hương, còn có thể thời thời khắc khắc sau khi biết người phương vị. Nhưng tiến nhập cổ tinh bí cảnh sau, thiên hồn khống tâm thạch nhưng không cách nào chuẩn xác bắt thủy lưu hương vị trí. Khi thì lóe ra, khi thì mất đi hiệu lực, cực kỳ cổ quái. Sư tôn từng nói qua, cổ tinh bí cảnh cùng thủy lưu hương rất có sâu xa. Đồng thời nhường ta vô luận như thế nào đều phải khống chế được thủy lưu hương. Xem ra, ở đây quả nhiên không đơn giản. Dạ thiên hàn tỉ mỉ quét mắt chu vi, đang nhìn phía ngay phía trước lúc, đôi mắt đột nhiên chiến run một cái. Ở của nàng ngay phía trước, đứng thẳng hai đạo thân ảnh, một nam một nữ, trên người đều tản mát ra nồng hậu tinh thần ánh sáng. Nam người là Cổ Phồn Tinh Con, Cổ Cảnh Thiên, nữ người còn lại là Liễu Thi Vận. đối với Dạ Thiên Hàn đột nhiên đến, Liễu Thi Vận cùng Cổ Cảnh Thiên cũng là kinh ngạc hạ. Đứng sóng vai, ánh mắt phức tạp nhìn đi tới, rất là cẩn thận đánh giá người trước. Chỉ bất quá, nhường Dạ Thiên Hàn đôi mắt run rẩy, cũng không phải Cổ Cảnh Thiên cùng Liễu Thi Vận, mà là phía sau hai người một cái pho tượng. Một cái pho tượng sở khác người, là một người trung niên nam tử, mặc nho y, đầu đội bố trí quan, tay phải còn nắm một quyển sách cổ, đầu vi khẽ nâng lên, hai mắt lấp lánh nhìn xa vòm trời. Nếu như Sở Hành Vân đám người ở chỗ này, chắc chắn giật mình phát hiện, pho tượng này cùng trước cửa thánh điện tôn pho tượng, là như vậy tương tự, ngay cả khí chất đều là giống nhau như đúc. Dạ Thiên Hàn đường nhìn tập trung ở pho tượng hai tròng mắt chỗ. Một đôi thạch con ngươi, trong suốt trong sáng, ám uẩn tinh thần ánh sáng, chỉ nhìn lại liếc mắt, sẽ không tự chủ được bị hấp dẫn ở. Thiên hồn khống tâm thạch sau cùng chỉ dẫn phương hướng, chính là chỗ đó. Dạ Thiên Hàn thu hồi thiên hồn khống tâm thạch, bước liên tục biến mất, thẳng hướng pho tượng kia đi đến. Tự thủy chí trung, hắn cũng không có xem Cổ Cảnh Thiên cùng Liễu Thi Vận liếc mắt, hoàn toàn không thấy. Đứng lại, ngoặc kép, lúc này, Cổ Cảnh Thiên nhảy tới trước một bước, chặn Dạ Thiên Hàn lối đi. Nơi này sân rộng, do hai người chúng ta phát hiện, đầy rẫy ở sân rộng các nơi tinh thần linh trận, cũng là do hai người chúng ta sở cởi ra. Đêm cô nương vừa đến nơi ở đây, đã nghĩ đánh cắp hết thảy thành quả, không khỏi có điểm quá phận đi. Cổ Cảnh Thiên ngoài cười nhưng trong không cười nói, ánh mắt phong duệ, cuối cùng lộ ra uy hiếp ý. Các ngươi coi là vật gì vậy? Cút cho ta. Dạ Thiên Hàn đôi mắt chuyển quá, hướng Cổ Cảnh Thiên nhìn lại. Trong khoảnh khắc, phảng phất có vô tận hàn khí hạ xuống Cổ Cảnh Thiên trước người, khiến cho Cổ Cảnh Thiên thân hình lóe ra, rút lui hơn 10 bộ. Dạ Thiên Hàn ánh mắt rời, không có nhìn nữa Cổ Cảnh Thiên, chỉ là lạnh lùng nói rằng, nếu không muốn chết, lập tức cút cách nơi này đi. Bằng không, đừng oán ta thủ đoạn độc ác. Nghe vậy, Liễu Thi Vận tiếu trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Chính như Cổ Cảnh Thiên theo như lời, chỗ này sân rộng, là hai người bọn họ phát hiện trước. Tinh thần linh trận, cũng là bọn hắn từng cái bài trừ. Cái này Dạ Thiên Hàn, tính tình thực tại bá đạo, cư nhiên trái lại uy hiếp bọn họ. Không hổ là Cửu Hàn Cung, cử chỉ ngang ngược, không hề cố kỵ. Cổ Cảnh Thiên nhìn quét chu vi một vòng, thấy không có người, hắn khí tức trên người chợt trở nên âm lạnh lên, nhìn chằm chằm Dạ Thiên Hàn, lạnh giá mở miệng, nhưng rất nhanh, người sẽ vì thế trả giá thật lớn. Lại một cái ngu xuẩn hạng người. Dạ Thiên Hàn nở nụ cười, tiếng cười tràn đầy chẳng đáng. Nàng bỗng nhiên xoay người, cánh tay phải hất một cái, oanh thanh âm ủng ủng truyền ra, Hàn Tiên Võ Linh hiện lên, phá không đi, giết hướng về phía Cổ Cảnh Thiên. Oanh, kinh khủng luồng không khí lạnh mang tất cả trường không. Hàn Tiên Võ Linh còn chưa tiếp xúc được Cổ Cảnh Thiên, trên người của hắn linh lực thì cứng ngắc ở, ngưng tụ thành từng mảnh một băng hoa, vững vàng ràng buộc ở toàn thân cao thấp, khiến cho Cổ Cảnh Thiên không thể động đậy. Nhưng mà, đối mặt với một màn như thế, Cổ Cảnh Thiên trên mặt, nhưng không có xuất hiện chút nào hoảng trương chi sắc mặt. Tương phản, hắn nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, lộ ra một tia cảm giác quỷ dị giác. Chỉ thấy hắn hơi cúi đầu lô, lần thứ hai giơ lên lúc, đen kịt như mực con ngươi nội, cư nhiên hiện ra một đạo lại một nói ám kim lưu quang. Những thứ này ám kim lưu quang chậm rãi xoay tròn, cuối cùng ngưng tụ chung một chỗ, biến thành một đạo quỷ bí u minh đồ văn. Mà u minh đồ văn trung ương chỗ, trong như gương, cư nhiên ảnh ngược Dạ Thiên Hàn tuyệt mỹ khuôn mặt. Hết chương.